Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2776, chương 2776, lại dập đầu vài cái. Giờ khắc này, Diệp Lăng nhưng thật ra là hỏng mất, hắn không minh bạch tại sao mình lại có nhiều như vậy không biết. Mà hay là đại viên mãn cùng chủ thần, càng là hắn căn bản cũng không có nghe qua. Diệp Lăng cảm thấy đi, hắn càng ngày càng giống là một con run dế. Chủ thần, rất đáng sợ, rất đáng sợ, bọn họ mới thật sự là vô địch người. Chỉ là bọn họ không pháp hàng lâm đến mênh mông tinh không. Cho dù là hàng lâm, cũng không pháp thi triển ra toàn bộ uy thế. Cho nên nói, đại viên mãn là được nhân vật đáng sợ nhất, cho dù là chủ thần. Đối với hắn nhóm cũng cung kính có thừa, thỉnh thoảng tìm bọn họ hỗ trợ. Hơn nữa, ở chủ thần nhãn chung, những thứ này đại viên mãn người, nếu so với bọn họ đáng sợ hơn. Bởi vì đại viên mãn quá khó thành liền, mà chủ thần tích lũy nhiều năm như vậy phía dưới, cũng có không thiếu. Bạch lão lắc đầu nói đạo, được rồi, nói cho ngươi nhiều như vậy. Kỳ thực chính là nói cho ngươi biết một việc tình, ngươi bảo trì trạng thái bây giờ, một ngày đột phá đến thánh tôn đỉnh phong, như vậy ngươi sẽ có thể thành tựu đại viên mãn. Đột nhiên, bạch lão xoay người nhìn Diệp Lăng, vẻ mặt nói thật, thành tựu đại viên mãn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tựa hồ có hơi ngây dại, dựa theo hai đại thánh tôn nói như vậy. Đại viên mãn đây chính là so với chủ thần càng thưa thớt tồn tại a. Toàn bộ mênh mông trong tinh không cũng bất quá chỉ có trăm mấy chục tôn. Hơn nữa cái này vẫn còn không biết rõ tích toàn bao lâu thời gian mới toàn xuống đến số lượng. Hắn có thể thành đại viên mãn. Dĩ nhiên, ta nói chính là có thể. Tối thiểu so với hai chúng ta lão đồ đạc mạnh hơn nhiều. Đại viên mãn loại cảnh giới này, có thể gặp không thể cầu, ngẫm lại là được, đừng quá cố chấp đuổi theo, ta sợ đả thương ngươi trái tim. Một bên Hôi lão nhếch miệng cười, khoát tay áo nói đạo. Diệp Lăng rất là lúng túng nở nụ cười, cái này Hôi lão nói còn rất hài hước đó a. Bất quá hắn gật đầu, đem vừa rồi Hôi lão lời nói cho nhớ đến rồi tâm lý. Đại viên mãn gì gì đó, quá hiếm thấy, quá hiếm hoi, truy cầu cảnh giới này thật sự là không có ý nghĩa. Vẫn là thánh tôn tương đối hiện thực liếc mắt, như không phải tích cực theo đuổi cái gì đại viên mãn. Sợ rằng Diệp Lăng sớm muộn được cử chỉ điên rồ rồi. Diệp Lăng, thời gian của ngươi pháp tắc, một mạch chậm chạp không có tiến bộ, tốc độ có chút chậm. Bất quá bây giờ ngươi đã là nửa bước thiên thần. Như vậy đi, đợi được ngươi đột phá đến thiên thần, ta sẽ hào hào huấn luyện thời gian của ngươi pháp tắc. Tranh thủ để cho ngươi ở thiên thần cảnh, có thể học được thời gian tĩnh chỉ. Hồi lão hướng Diệp Lăng gật đầu nói đạo. Thời gian tĩnh chỉ, nghe được bốn chữ này, Diệp Lăng tròng mắt tức thì thẳng. Tương đối với cái gì đại viên mãn a, thánh tôn a, chủ thần a, vẫn là thời gian tĩnh chỉ tương đối có lực hấp dẫn. Cường giả chém giết, sinh tử chỉ là trong một sát na. Một ngày hắn có thể trưởng khống thời gian tĩnh chỉ. Như vậy đối với Diệp Lăng sức chiến đấu mà nói, đúng là một lần không có gì sánh kịp thuế biến. Đúng rồi Hôi lão, cái này thời gian tĩnh chỉ đối với đại viên mãn cùng chủ thần có hữu dụng hay không? Đột nhiên, Diệp Lăng mặt tươi cười hỏi. Hắn tựa hồ nghĩ tới một cái phá đại viên mãn phương pháp, nhân tiện đem chủ thần cũng cho tiện thể lên. Bạch lão cùng Hôi lão nhìn nhau, hai người đều là sâu hấp một hơi, bất đắc dĩ vỗ vỗ não nhân. Ta nói lão Bạch a, hai người chúng ta có phải hay không thua một cái kẻ ngu si? Kẻ ngu si? Diệp Lăng khóe miệng co giật lấy. Cái này Hôi lão nói, có phải hay không hơi quá đáng? Chính mình chỉ là hỏi một chút có được hay không? làm sao như vậy nói xấu chính mình? Ta lời mới vừa nói, tiểu tử ngươi có phải hay không cho hết đã quên? Đại viên mãn, đại viên mãn, không có khuyết điểm, nhân gia coi như là đứng ở vậy, theo liền để cho ngươi giết, ngươi liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Giết cái gì giết, sớm muộn được đem ngươi cho mệt chết. Hồi lão khí cấp bại phôi vừa nói chuyện, mà sau tựa hồ vẫn là chưa hết giận. Một đấm đập trúng Diệp Lăng sọ não lên, đem Diệp Lăng cho đau, mắng nhiếc, đại viên mãn, vô khuyết điểm, mặc cho giết, mệt chết ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng trong đầu xuất hiện một câu như vậy về. Được rồi, kỳ thực chính là một câu vô nghĩa nói. Ta có thể dạy ngươi, chính là không gian pháp tắc, nhưng là ở không gian pháp tắc chi lên, ngươi rồi lại là bỉ ngạn thân. Là một loại đặc biệt thể chất, loại thể chất này có thể nói là không gian pháp tắc, lại cũng có thể nói không phải, bởi vì nó có một loại đặc định hiệu quả, chính là không nhìn các loại pháp trận. Thế nhưng, không gian phép tắc chân chính uy lực, chính là một bước nhất thế giới, ngàn vạn tầng trọng điệp, mỗi một bước đều có thể tiến vào một cái khác bình hành thời không. Tránh rơi phải giết. Nói đơn giản một điểm, nói thông tục một điểm, kỳ thực chính là một loại khác phòng ngự. Một bên Bạch lão cũng là thừa cơ nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó nhưng thật ra gật đầu. Không gian phép tắc thần bí chính là như đây. Nếu không, lấy cái gì tới phá hay là thời gian pháp tắc? Nhưng là, ngươi là bỉ ngạn thân, mặc kệ ngươi biết bao cố gắng, ngươi hết thảy không gian thiên phú đều sẽ tự động ngưng tụ ở ngươi bỉ ngạn thân phía trên. Cho nên ta muốn dạy ngươi chính là phá hỏng không gian pháp tắc. Đột nhiên, Bạch lão cười nhạt một cái nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt tức thì thẳng, khuôn mặt kích động cùng kích thích màu sắc. Cái này thủ đoạn tuyệt đối là làm người vừa lòng cùng hưng phấn a. Có, không bằng hội phá, cũng tỉ như người khác có hàng tỷ thân gia, nhưng là ngươi nửa phút có thể để cho hắn phá sản. Hắn hết thảy tài phú ở trước mặt ngươi, không đáng giá nhắc tới. Nói như vậy có phải hay không so với ngươi, so với hắn càng có tiền còn muốn thoải mái? Ân, chính là ý tứ như vậy. Bất quá, cũng phải ngươi đột phá đến thiên thần cảnh. Đang ở Diệp Lăng hấp ta hấp tấp thời điểm, Bạch lão lần nữa nói một câu, làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt mắt choáng váng. Thiên thần, vừa rồi Hôi lão nói được đợi được hắn đột phá thiên thần, Bạch lão còn nói được đợi được hắn đột phá thiên thần. Nói như vậy, mình bây giờ cái gì cũng không làm được thôi. Diệp Lăng sâu ra một hơi, bẹp miệng đến, đắng nở nụ cười, chúng ta nói đều là thật. Thiên thần có thể chân chính dẫn động thiên đạo oai. Chỉ có như ấy, người mới có thể càng sâu một bước đi học tập hai đại pháp tắc. Nếu không, không có công dụng. Hồi lão lắc đầu nói đạo. Hiện tại, bái sư trước đi. Đột nhiên, hồi lão nhếch miệng cười. Đại khai đại hợp ngồi xuống ghế lên. Một bên Bạch lão cũng là vội vã tọa hạ, vuốt vuốt chính mình râu, cười tươi như hoa. Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Cái này chuyển biến có phải hay không cũng quá nhanh. Sư tôn ở lên, chịu đệ tử cúi đầu. Trong một sát na, Diệp Lăng trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, rất cung kính hướng hai đại thánh tôn dập đầu. Bái sư hai đại thánh tôn, hắn có thể sẽ không cự tuyệt. Loại này sự tình, người nào cự tuyệt người đó là người ngu. Hảo hảo hảo. Ai nha, lão nhân rốt cục cũng có đồ đệ. Bạch lão nhếch miệng nở nụ cười, được kêu là một cái đầy mặt hồng quang. Có thể một bên Hôi lão cũng là ho khan vài tiếng, phủi Diệp Lăng liếc mắt, lắc đầu, cái kia gì, lại dập đầu vài cái, ta còn không có đã nghiền đây. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn Hôi lão, khóe miệng co giật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.